Huyết lang báo thù, chương 753, cô ấy là huyết mạch duy nhất của nhà họ Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đánh bại thực sự đại trưởng lão của Long tộc, tiêu diệt toàn bộ người của ông ta, mình nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Lãnh đạo cấp cao lang quân và thực lực tổng thể cũng phải mau chóng nâng cao. Còn át chủ bài còn chưa công khai toàn bộ trong tay mình, không thể dễ dàng xuất hiện, để bọn họ âm thầm trở nên cường mạnh. Còn nữa, mình nhất định phải lấy được những thứ trong kho báu. Nếu không, mình mới là thực sự hết hy vọng. Trong lãnh đạo cấp cao lang quân có người của ngục, Lãnh Lạc lại nói với mình. Bất kể là người mà mình quen bao nhiêu lâu, trước đây mình tin tưởng họ thế nào, sau này đều phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì trăm năm trước đại trưởng lão Long tộc đã dục dịch hành động rồi. Xét theo tình hình này, không thể tin tưởng hoàn toàn lãnh đạo cấp cao lang quân nữa. Bây giờ mình mới 21 tuổi. Trăm năm trước đại trưởng lão Long tộc đã bắt đầu hành động. Nếu ông ta phái người đến nhà họ Bách lúc mình chưa sinh ra, sau đó mình đến nhà họ Bách, tin tưởng tất cả mọi người. Một khi đến lúc quan trọng, người mà đại trưởng lão sắp xếp bên cạnh mình lộ ra bộ mặt thật, e rằng mình chết thế nào cũng không biết. Cho nên buộc phải điều tra rõ ràng chuyện này. Ít nhất phải biết những người nào nên tin tưởng, những người nào không nên tin tưởng. Lợi dụng người không thể tin tưởng chống lại đại trưởng lão Long tộc. Đánh bại từng thế lực trong thế giới ngầm của ông ta. Tóm lại có người của ông ngoại Lãnh Lạc trong thế lực gia tộc kiềm chân ông ta. Phía nhà họ Bách có sư phụ. Còn có nhiều cao thủ như vậy. Chắc mình có thể yên tâm. Quan trọng là sự an toàn của Bách E. Cô ấy là huyết mạch duy nhất của nhà họ Bách. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì. Để đại trưởng lão Long tộc đối phó nhà họ Bách. Ra tay từ hai hướng. Vừa ra tay với mình. Vừa phải ra tay với Bách E. Cũng may bây giờ mình còn yếu, không lọt vào mắt của đại trưởng lão Long tộc. Nếu không, một khi mình lăn lộn bên ngoài, ông ta phái cao thủ thực lực cường mạnh truy giết mình, mình thực sự hết cách sinh tồn. Điều quan trọng là sau này mình tuyệt đối không được thể hiện tất cả thực lực ra. Nhất định phải để đại trưởng lão Long tộc cảm thấy ông ta là con mèo, còn mình là con chuột, không coi mình ra gì, có suy nghĩ làm hại mình. Như vậy, mình mới có thể cho ông ta một đòn chí mạng vào thời khắc quan trọng. Tuy như vậy mình sẽ chịu nhục, nhưng một người đàn ông muốn có được thiên hạ, thì buộc phải nhẫn chịu nỗi nhục mà đàn ông trong thiên hạ không thể nhẫn nhịn. Cái nhỏ không nhẫn nhịn được ắt sẽ hỏng việc lớn, nhất định phải nghĩ vì đại cục. Trước đây mình không biết trung tâm của cả sự việc ở đâu. Cảm thấy mơ hồ, bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng. Áp lực rất lớn, nhưng không phải không có cơ hội thành công. Cơ hội, không phải đều dành cho những người có chuẩn bị sao? Đại trưởng lão Long tộc nhìn có vẻ như trung tâm của cả sự việc. Nhưng tất cả mọi chuyện đều xoay quanh nơi cất kho báu và những thứ bên trong đó. Đại trưởng lão Long tộc hao tâm tổn huyết nhẫn nhịn trăm năm, không phải cũng là vì kho báu đó sao? Bây giờ mình so tốc độ với ông ta, nhưng có những thứ không vội được, phải nắm bắt thời cơ. Đạo cao một tấc ma cao một trượng, tôi không tin ông trời sẽ tác thành cho một người tâm không ngay thẳng làm nhiều việc ác. Khí thế của Đông Phương Hạ càng nghĩ càng mạnh, có lẽ là vì áp lực. Nhưng Đông Phương Hạ không biết rằng, lúc này ở một góc rẽ trong bóng tối, một bóng hình tuyệt đẹp cảm nhận thấy khí tức của anh. Sắc mặt hơi thay đổi, Lãnh Lạc vẫn chưa rời đi thực sự, mà trốn trong bóng tối quan sát Đông Phương Hạ. Vừa nãy lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ đi về phía vách núi, lòng cô ấy liền run lên, tưởng rằng Đông Phương Hạ không chịu được áp lực muốn nhảy xuống. Đó là vực sâu hàng ngàn mét, nhảy xuống sẽ không còn cơ hội sống sót. Cách chương